Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 302, hỏa chi cao hứng. Cầu nguyệt phiếu, ba cửa ải đã phá, một cái truyền tống trận pháp xuất hiện ở lộ tầm trước mặt. Lộ tầm tiến vào truyền tống trận về sau, quang mang lóe lên, liền đem hắn đưa đến trong một gian mật thất. Mật thất cũng không lớn, bên trong ngoại trừ bất diệt chi hỏa bên ngoài, không có vật gì. Lộ tầm cầm trong tay vỏ kiếm, có chút hiếu kỳ nhìn về phía bất diệt chi hỏa. Hắn kiếp trước chưa từng tới tỉnh Trung Nguyệt, bởi vậy cũng chỉ tại trong diễn đàn nhìn qua bất diệt chi hỏa hình ảnh cùng video. Tương quan bài post cũng không nhiều. Bởi vì không có nhiều người chơi có thể đem tỉnh Trung Nguyệt cho đánh thông quan. Kiếm Sơn Lão Tổ dù sao cũng là Kiếm Sơn Lão Tổ. Cửa thứ ba lưa lại kiếm ý. Cho dù là thả nước tàn nguyệt kiếm ý, cũng không phải bình thường game thủ chuyên nghiệp có thể đối phó. Bất diệt chi hỏa thuộc về đoạt thiên địa tạo hóa chi dị vật. Loại này dị vật đều là cao cấp nhất bảo bối. Mà tại một đám tạo hóa dị vật bên trong, bất diệt chi hỏa nhân khí vẫn là rất cao. Nguyên nhân rất đơn giản, lửa này đi, có chút thú vị, ra điều các người chơi bình thường sẽ không xưng hô nó vì bất diệt chi hỏa. Bởi vì này danh tự cảm giác đất đất, bọn họ càng tên thân mật hô nó vì phú bà vui vẻ hỏa. Hoặc là, hỏa thi cao hứng, lộ tầm phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy nó trôi lơ lửng trên không trung, lấy một loại rất quái dị phương thức thiêu đốt lên, nó sẽ không dập tắt, cũng sẽ không lan tràn, không có nhiệt độ, với thân thể người cũng vô hại. Nó thiêu đốt phương thức là cái loại này lấp lóe thức, liền một ngọn lửa phốc suy ra bên ngoài phóng đại, sau đó lại co vào, lại phóng đại, lại co vào. Có một loại rung động cảm giác. Cùng lúc đó, nó nhan sắc cũng tại thời khắc phát sinh biến hóa. Một hồi là màu đỏ, một hồi là màu lam, một hồi là màu tím, một hồi là màu xanh lá. Biến sắc lại thêm lấp lóe. Nó rọi sáng ra đến quang mang, sẽ cho người một loại thân ở sàn nhảy cảm giác. Khoan hãy nói, nó lấp lóe rất có cảm giác tiết tấu. Bởi vậy, không ít người chơi tại cùng bất diệt chi hỏa tương quan trong video sẽ dùng đặc hiệu là một cái ngay tại nhảy disco né đầu phát bóng người. Sau đó tăng thêm 857 loại hình phối nhạc. Lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lộ tầm giờ phút này tận mắt nhìn đến này bất diệt chi hỏa. Đồng dạng có loại cảm giác này. Hắn cảm thấy căn này mật thất bên trong nếu tới một đống nam nữ vây quanh nó nhảy disco. Hẳn là cũng rất này. Tới gần về sau, hắn tự lẩm bẩm, quả nhiên không có nhiệt độ. Hắn cũng không có cảm giác được sóng nhiệt đánh tới. Tựa như trước mắt ngọn lửa chính là cái huyễn tượng. Cùng lúc đó, này đoàn nhìn thực happy hòa. Kỳ thật cũng không có bất luận cái gì linh tính. Càng đừng đề cập linh trí. Lúc này, lộ tầm nghe được truyền âm, là Bình Sơn Hải thanh âm. Lộ tiểu hữu, người trực tiếp dùng khống chế linh lực pháp bảo, đem này để vào bất diệt chi hỏa bên trong rèn luyện là đủ. Không cần thi triển bất luận cái gì pháp quyết luyện khí, bất kỳ cái gì luyện khí thủ đoạn đối với nó đều là vô hiệu. Lộ tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nói, cảm ơn Bình lão ca, những này hắn đều là biết đến, còn nhìn qua người khác rèn luyện video, chẳng qua là chính mình tự thân lên tay, vậy thật đúng là lần thứ nhất, hắn nâng lên sớm đã không kịp chờ đợi vỏ kiếm, cười mắng, còn rất gấp gáp, sau đó, đưa nó lăng không ném đi, dùng linh lực tiến hành dẫn dắt, chính hỏa rơi vào đến bất diệt chi hỏa chính giữa. Giờ phút này, lộ tầm trước mắt toát ra nhắc nhở tin tức, rèn luyện bắt đầu, tại rơi vào trong lửa trong nháy mắt, trên vỏ kiếm nguyên lai treo dây thừng đen chợt hướng lên nhấc lên. Lại toàn thân run rẩy một chút, Còn tốt nó không biết nói chuyện. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Thật sợ nó, anh, lên tiếng a. Hắn thật đúng là sợ vỏ kiếm này phát ra cái gì không thích hợp thanh âm. Sau đó ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Khác biệt pháp bảo, rèn luyện cần thời gian là khác biệt. Có khả năng thoáng cái liền tốt. Có lẽ tốn thời gian sẽ có chút lâu. Lộ Tâm bằng vào cơ sở tin tức thăm dò công năng. Trước mắt là có một đầu thanh tiến độ. Thanh tiến độ biểu hiện. Bây giờ rèn luyện tiến độ là 27%. Còn rất nhanh, hắn ở trong lòng nói. Đối với vỏ kiếm cuối cùng có thể thu được nhiều đại trình độ tăng lên. Lộ Tâm kỳ thật còn rất hiếu kỳ. Dù sao nó tầng thôn phệ qua một viên âm châu, lại hút qua hạt châu màu xanh lục bên trong năng lượng. Chẳng khác gì là ăn không ít thuốc bổ, nên có hiệu quả. Đợi đến thanh tiến độ đạt tới 100% lúc, từng đạo màu đen huyền diệu quang mang lấy kiếm vỏ làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra. Trên người của nó bản không có bất kỳ cái gì đường vân, chính là thực mộc mạc màu đen vỏ kiếm. Sau đó cột hai đầu dây thừng đen cuối cùng buộc lên hai viên hạt châu màu đen. Bây giờ, nó màu sắc có một chút thay đổi, có như vậy điểm đánh bóng đen, cảm giác như nhìn kỹ, phía trên còn có nhỏ bé lại huyền ảo đường vân. Chỉ từ vẻ ngoài nhìn lại, Lộ Tâm là càng thích hiện tại vỏ kiếm, điệu thấp bên trong lại hiển thị rõ cao cấp. Về phần vỏ kiếm cấp bậc, vẫn như cũ là tử cấp trung phẩm, cũng không có đạt được tăng lên. Pháp bảo đến tử cấp về sau, tiến giai xa so với Lộ Tâm trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chẳng lẽ lại vỏ kiếm này nương liền đẹp cái dung? Lộ Tâm không tin, lại kiểm tra một hồi thuộc tính cơ sở về sau. Lộ Tâm phát hiện, vỏ kiếm hai cái đặc thù kỹ, phong kiếm cùng xúc khí, đều nhận được trình độ nhất định tăng cường, tăng thêm tại 10%, nhìn như không nhiều, nhưng vỏ kiếm cơ bản thuộc tính là rất cao, dù sao cũng là từ huyền quy chi sắc chế tạo tử cấp pháp bảo nha. Bởi vậy, tăng lên kỳ thật vẫn là thực rõ rệt, mắt thấy rèn luyện đã kết thúc, Lộ Tâm lập tức cho vỏ kiếm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vỏ kiếm rõ ràng hắn ý tứ. Bắt đầu nó kia tinh xảo biểu diễn, nó ở vào bất diệt chi hỏa bên trong, đầu tiên là cao tốc rung động, sau đó tại vỏ kiếm lối vào nơi, sinh ra một cỗ to lớn hấp xả chi lực, này một cỗ hấp xả chi lực là phóng tới Lộ Tâm. Đối với vỏ kiếm loại pháp bảo tới nói, có một cái cơ bản thuộc tính là thiết yếu, đó chính là đối kiếm hấp xả, ném ra ngoài phi kiếm. Phi kiếm xuất kích, sau đó vỏ kiếm hấp xả phi kiếm, cuối cùng phi kiếm trở vào bao. Đây là rất có hình ảnh cảm giác một chuyện. Bởi vậy, Lộ Tâm vỏ kiếm, khẳng định cũng là tự mang loại này thuộc tính. Chỉ bất quá nó hiện tại không có kiếm có thể hút, cũng không có kiếm cắm vào vỏ kiếm. Ngày bình thường chính là dựa vào này hấp xả chi lực hấp thu Lộ Tâm sinh ra kiếm khí. Sau đó đưa chúng nó chữ ở thể nội, ôn dưỡng bọn chúng, mà Lộ Tâm bây giờ thể phách đã bị định nghĩa vì là trung phẩm linh kiếm. Như vậy, này hấp xả chi lực đối Lộ Tâm tự nhiên cũng là có hiệu quả. Bởi vậy, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Lộ Tâm liền bị cỗ lực lượng này bao vây. Thử thách diễn kỹ thời điểm đến, hắn ở trong lòng nói, mặc kệ hắn như thế nào, dãy rủa, hắn đều không có cách nào tránh thoát, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh, hướng về vẫn ở tại trong ngọn lửa vỏ kiếm tới gần. Ngoài mật thất, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất cùng nói, không được, cái này Lộ Tâm pháp bảo, tựa hồ tại trong quá trình tôi luyện, xuất hiện vấn đề. Hai người thân ảnh lóe lên, lập tức tiến đến, có thể đợi đến bọn họ đi vào mật thất bên trong lúc. Lộ Tâm tay đã chạm đến vỏ kiếm mầm vào bất diệt chi hỏa trung tâm, bởi vậy, Lộ Tâm tay phải cũng chạm đến bất diệt chi hỏa. Mặc dù tương truyền này bất diệt chi hỏa với thân thể người vô hại, nhưng dựa theo quy củ, cũng là không cho bính. Đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm sự tình. Nói như thế nào đây? Tựa như là nhà mình có một cái thực thần kỳ lão cổ đồng. Mượn người viễn trình dùng một chút cũng không tệ rồi. Người thế mà còn nghĩ đem nó cầm lên tinh tế thưởng thức. Sờ tới sờ lui, kia là tuyệt đối không cho phép. Nhưng hôm nay tình huống rất là quỷ dị. Chưa hề xuất hiện qua rèn luyện ngoài ý muốn bất diệt chi hỏa. Bây giờ lại xảy ra chuyện rồi. Giờ phút này không quản được nhiều như vậy. Lộ Tầm an toàn mới là vị trí đầu não. Mà hai người bọn họ cũng không biết là. Thân là trung phẩm linh kiếm. Lộ Tầm làm hắn tay phải tiếp xúc đến bất diệt chi hỏa lúc. Trước mắt liền bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Rèn luyện bắt đầu. Canh thứ hai, chậm một chút còn có canh thứ ba. Cầu nguyệt phiếu, khác, đẩy một bản lập tức cực kỳ nóng này sủng vật tiểu tinh linh văn. Nhị Tuyền, tinh linh trưởng môn nhân. Đối loại hình này cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút ở tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.